Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250. Trịnh Minh xách lời này, nhìn như bất quá là tùy ý địa vừa hỏi, mặt ngoài cũng không có bất kỳ tật xấu gì, nhưng mà nói bên ngoài ý, lại là độc ác vô cùng, cơ hồ bất quá nháy mắt, liền đem Lý Dật đẩy về phía, đối thánh nhân. Đại bất kính, làm loạn, cao vị phía trên. Dù sao hiện tại, bọn hắn những cái này triều đình quan viên đều là ở Thái Cực trong điện cho thánh nhân chúc Tết, đồng thời đi cùng Lý Thế Dân cùng một chỗ. Tổng cộng chúc năm mới bắt đầu. Trong triều mỗi một vị quan viên, vô luận hắn chức quan lớn nhỏ, đều là mang theo trong người một phần không tệ hạ lễ tiến cung, đến cho thánh nhân chúc mừng. Tại trọng yếu như vậy thời kỳ, há có người không được trước đó chuẩn bị tốt hạ lễ, liền vẫn tiến về Thái Cực cung đến ăn nhờ ở đậu. Quả nhiên, Trịnh Minh xách lời vừa nói ra, trong triều không ít quan viên trên mặt nhào nhào lộ ra cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ Lý Bí Thừa hắn thật sự không có mang theo trong người hạ lễ mà đến? Không thể nào. Nhìn bộ dáng tựa hồ Trịnh Minh xách ra hỏa này nói không giả, nếu là quả thật như thế mà nói, chỉ sợ Lý Bí Thừa liền xem như có trăm tờ miệng cũng khó có thể biện biết rõ ràng a. Còn không phải sao, ai, bây giờ ngay trước mặt nhiều người như vậy, Lý Bí Thừa nếu là tiếp tục đi tìm vệ quốc công cầm hạ lễ, chẳng phải là gián tiếp địa tọa thật Trịnh Minh xách ra hỏa này vừa rồi chi ngôn. Hừ, thế gia đại tộc người, quả nhiên là cả đám đều ti tiện đồ vô sỉ, dĩ nhiên trước mặt mọi người xử suất bậc này không chịu nổi thủ đoạn. Hy vọng Lý Bí Thừa sẽ không trúng kế mới là, cứ việc bách quan đám người trong lòng cũng đã có suy đoán, khẳng định là hai ngày trước, Quang Vinh Dương Trịnh gia gia tộc bị ép bồi thường 500 vạn lượng bạc ra ngoài. Bọn hắn không cam lòng, đối Lý Dật ghi hận trong lòng, bởi vậy mới có thể đối Lý Dật như thế trước mặt mọi người làm khó dễ. Có thể hiện bây giờ, dù sao nhân gia chữ chữ nói rất có lý có căn cứ. Hơn nữa lúc này, Lý Dật đã trải qua đứng ở Lý Tĩnh trước người không xa. Bọn hắn liền xem như nghĩ muốn lên tiếng trợ giúp, cũng là lòng có hơn mà lực không đủ. Một cái đồng ý Lý Dật đối phó thế gia đại tộc quan viên, nhào nhào khổ sở không thôi địa dung lắc lắc đầu, chỉ hy vọng Lý Dật có thể nhanh nhẹn linh hoạt ứng biến, hóa giải cái tội danh này, sẽ không bên trong thế gia đại tộc quan viên quỷ kế. Nhưng toàn bộ Thái Cực trong điện, bao quát Trịnh Minh xách ở bên trong một đám thế gia đại tộc quan viên, giờ phút này lại là lòng tràn đầy cao hứng. Thậm chí, trong lòng bọn họ còn một trận cười lạnh liên tục. Hừ, Lý Bá An, người tiểu tử gần đây không phải là năng lực sao? Hôm nay, nhìn chúng ta làm sao hảo hảo chơi đùa ngươi chết. Chỉ cần ngươi tiểu tử, một khi gánh vác như tội này tên, sẽ không sợ ngươi còn có thể nhảy nhót. Ha ha, một cái đầu mâu sững sờ xanh tiểu tử mà thôi, lại còn dám theo chúng ta thế gia đại tộc đấu, quả thực là không biết lượng sức. Bất quá là thánh nhân trên tay, một mai có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi. Nhìn ngươi tiểu tử hôm nay có thể gì? Thế gia đại tộc quan viên cũng không sợ Lý Dật tùy tiện xuất thủ đối phó bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn một khi tìm được Lý Dật lỗ thủng, bọn hắn liền sẽ lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ thủ đoạn phản kích. Tốt nhất là có thể khiến cho Lý Dật vĩnh thế thoát thân không được, loại kia. Lúc này hôm nay, giờ này khắc này, liền là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Đối với cái này một màn, nháo sự, tràng cảnh, Lý Thế Dân nghiêm túc địa để ở trong mắt, lại hắn cũng không có tùy tiện ra một câu tiếng đi hóa giải, mà là ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ những cái này cái tham dự thế gia đại tộc quan viên. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Dật đang đứng tại Lý Tĩnh Tòa một bên. Lý Thế Dân trong lòng, đồng thời lại có chút ám đạo không ổn. Lý Bá An cái này thối tiểu tử, nên sẽ không, thật không cho trẫm mang hạ lễ à. Lý Thế Dân trong lòng thầm nói tiếng, nếu là chuyện hôm nay, Lý Dật không thể cơ linh khéo đưa đẩy địa giải quyết hết. Chỉ sợ chờ một lúc, hắn dự định ngay trước đầy triều văn võ bách quan mặt. Tuyên bố Lý Dật cùng Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hôn sự, sợ là có phiền toái. Tức khác, Lý Thế Dân có chút đau đầu địa híp dưới mắt. Cũng ở đây thời gian, nhìn thấy Lý Dật bỗng nhiên liền bị trên triều đình thế gia đại tộc quan viên châm đối. Lý Tĩnh ngoái nhìn Lý Dật một cái, thanh âm bình thản địa giải vây đạo. Tam lang, ngươi tìm một có chuyện gì? Trong lúc nói chuyện công phu, Lý Tĩnh còn đem trên bàn hạ lễ hơi động xuống. Rõ ràng biểu thị hắn chỉ có một phần, không có còn lại dư thừa đồ vật. Đồng thời thờ ơ địa quay đầu, nâng chén nhỏ cùng Trình Chi Tiết uống một ngụm. Nghe được Lý Tĩnh như thế nhạc nhưng mà nói, lại gặp được Lý Tĩnh lần này động tác. Lý Dật bật người liền giật mình hồi thần lại. Biết Lý Tĩnh mà nói bên ngoài ý là ở âm thầm thay hắn giải vây, thuận đạo cũng đem những cái kia thế gia đại tộc châm đối xảo diệu địa hóa giải đi. Dù sao đối thánh nhân đại bất kính, tội danh cơ hồ không ai có thể chịu đựng nổi, huống chi còn là ở hoàng đế thiết yến như thế trọng yếu thời gian trước mắt. Không có chuyện gì phụ thân, Lý Dật cười cười, nâng chén nhỏ hướng về phía Lý Tĩnh bên cạnh Trình Chi Tiết cung kính thi lễ. Sợ hãi nói ra là Sử Mặc huynh sợ bị đánh, bởi vậy hài nhi thay mặt Sử Mặc huynh tới hỏi Trình thúc, hắn có thể tối nay liền đi chúng ta quý phủ chúc Tết, ngày mai không tới. Phốp, mà giờ này khắc này, mới vừa Lý Dật cái này đạo giọng nói vừa dứt, Trình Chi Tiết mới uống cửa vào không lâu rượu, nháy mắt liền một ngụm toàn bộ phun ra đi ra. Lý Bá An, ngươi nói cái gì? Trình Chi Tiết đem chén trong tay chén nhỏ vừa thả, hơi ém liền trực tiếp từ ngồi lên đứng lên. May mắn bên cạnh Tần Thúc Bảo kéo lại Trình Chi Tiết, hắn nhờ vậy mới không có đứng dậy. Cái kia thối tiểu tử, nói với ngươi dạng này. Trình Chi Tiết lần thứ hai hỏi một đạo, sắc mặt có chút thở phì phì biểu lộ. Thoạt nhìn, cùng Trình Chi Tiết ngày thường biểu hiện xuất hiện, đơn giản không có sai biệt, căn bản liền không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mà Lý Tĩnh cũng là không khỏi khẽ giật mình. Hiển nhiên hắn không nghĩ đến, Lý Dật vậy mà sẽ cầm Trình Sử Mặc đi ra vung nồi. Hơi có chút đồng tình nhìn Trình Chi Tiết. Ân, biểu diễn vẫn rất đúng chỗ. Giờ này khắc này, Lý Tĩnh mới đột nhiên cảm thấy, Trình Chi Tiết quả nhiên vẫn là cái kia cái Trình Chi Tiết. Bản thân thu Trình Sử Mặc làm nghĩa tử sự tình, tựa hồ cũng không tính là thua thiệt. Nhưng mà, một mực đang yên tĩnh ngồi trên vị trí, hướng về phía công kích Lý Dật thế gia đại tộc quan viên, biểu thị mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đồng thời lại có chút lo lắng Lý Dật Trình Sử Mặc. Vừa nghe đến Lý Dật lời này mở miệng, hắn bật người liền trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí đã trải qua tức giận tới mức cắn răng, rất muốn buột miệng mắng chửi người. MMP, một Trình Sử Mặc khi nào gì? Cùng Lý Bá An gia hỏa này nói qua những lời này. Hố người cũng không phải như vậy hố a. Phải biết, hiện tại thế nhưng là ngay trước đầy triều văn võ bách quan mặt. Hơn nữa, còn là ngay trước mắt thánh nhân mặt, có thể hay không cho một lưu một chút mặt mũi? Trình Sử Mặc khóe miệng, tức khắc một trận quất thẳng tới gân, nhìn một chút trên bàn ly rượu, hắn bưng rượu lên chén nhỏ, liền thở phì phì địa một ngụm đổ xuống. Lý Bá An cái này cái hèn hạ tiểu nhân, quá mẹ nó vô sỉ, thế mà cầm một đến vung nồi. Trình Sử Mặc ở trong lòng một trận thống mạ Lý Dật. hắn đã trải qua quyết định, đợi yến hội hoàn tất qua đi, hắn nhất định muốn hào hào đập Lý Dật một trận. Nhưng khi Trình Sử Mặc ngược lại vừa nghĩ tới, mặc dù hắn đánh thắng được Lý Dật, nhưng hắn lại đánh không lại Lý Dật bên người Nguyệt Nhi. Trình Sử Mặc nội tâm đột nhiên cũng có chút sợ. Ai, kết bạn không cẩn thận a, nghiệp chướng a. Trình Sử Mặc tức giận địa khẽ thở dài âm thanh, giơ lên ly rượu cùng bên cạnh La Thông đối ẩm, cũng sẽ không đi quản Lý Dật. Dù sao Lý Dật cái này vừa nói, hắn liền đã thành công cõng nồi. Hơn nữa, chảo này chất liệu siêu cấp đặc thù, là hắn làm sao vung cũng vung không xuống cao cấp nồi. Coi như hắn bật người đứng dậy giải thích, đầy triều văn võ bách quan cũng sẽ không tin Lý Dật. Ngược lại chỉ có thể không tin hắn. Khụ khụ, La Thông thấy vậy, không nhịn được nhẹ ho hai tiếng, cưỡng ép không nhường bản thân bật cười, nâng chén nhỏ cùng Trình Sử Mặc uống một hớp. Lúc này, nghe được Trình chi tiết như thế mà khiển trách, Lý Dật tranh thủ thời gian rụt rè địa lui về phía sau hai bước. Một mặt vẻ mặt vô tội, chắp tay nói ra, đúng là như thế, Trình thúc, cái này cái khốn kiếp tiểu tử. Trình chi tiết tức giận đến bật người chuyển lông mày, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc một cái. Cái này một đạo hung quang ánh mắt, bật người dọa đến Trình Sử Mặc đem cổ co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy vô tội địa dùng ánh mắt giao lưu. Phụ thân, Hài Nhi là vô tội, ngài phải tin tưởng Hài Nhi a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trình chi tiết im lặng địa nhìn hắn một cái, liền trọng tiếng hít khẩu khí, bưng rượu lên chén nhỏ, cắm đầu rót một miệng lớn rượu. Bên cạnh Tần Thúc Bảo thấy vậy, khóc cười không được địa quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh, cười nói ra, dược sư, theo một nhìn, không bằng liền để Sử Mặc hài tử kia tối nay đi chỗ ở của ngươi chúc Tết, như thế nào? Sáng sớm ngày mai, chắc chắn Sử Mặc hài tử kia khẳng định là muốn trước hết nhất đến cho thánh nhân chúc mừng. Cái nào có thời gian đến ngươi ta quý phủ? Đây là tự nhiên, một tự nhiên là phi thường đồng ý. Lý Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn Tần Thúc Bảo một cái. Dù sao cho người ta chúc Tết, sơ sáng sớm mới là thích hợp nhất canh giờ. Mà Tần Thúc Bảo vừa rồi chi ngôn, cũng thuận tiện chỉ ra đối tượng chính là Lý Thế Dân. Tự nhiên nhường bất luận kẻ nào không lời nào để nói. Bọn hắn ba người, giận dữ, một hát, vừa cùng, liền đem cái này đạo nhìn không thấy gió tanh mưa máu, nháy mắt hóa thành nước bùn, lại cũng mất bất luận cái gì sức công kích. Sau đó, Lý Tĩnh lấy lại tinh thần, nhìn Lý Dật một cái đạo, còn có việc sao? Không, không có. Lý Dật đoạn tiếp theo đáp lại đạo, tất nhiên vô sự, vậy đi trở về ngồi xuống đi. Lý Tĩnh khoát khoát tay, trực tiếp hạ trục khách lệnh, là phụ thân, chư vị thúc thúc, Hài Nhi cáo lui trước. Lý Dật mỉm cười cáo từ thi lễ, liền quay người đi trở về tòa đi. Bất quá, đang lúc Lý Dật mới đi đến nửa đường thời khắc, nhìn thấy nguyên bản nhằm vào hắn một đám thế gia quan viên, giờ phút này đều là một bộ kinh ngạc cùng mắt trợn tròn dạng, đồng thời còn mặt mũi tràn đầy không cam lòng bộ dáng. Lý Dật liền đột nhiên ngừng bước chân, vừa rồi là ngươi đang hỏi một, muốn đưa cái gì hạ lễ cho thánh thượng. Lý Dật híp mắt gấp hai mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Minh Sách hỏi một câu, sau đó trừng mắt nhìn, lại vò đầu hỏi đạo, đúng rồi, ngươi kêu cái gì tên tới? Ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh Minh Sách ngay tại chỗ liền bị Lý Dật lời này tức giận đến một trận mặt thử mục đích đấy. Hai khỏa phẫn nộ trong mắt đều hơi kém trực tiếp từ trong hốc mắt nhảy ra. Gọi cái gì tên tới? Lý Bá An tiểu tử này, dĩ nhiên ngay trước đầy triều văn võ bách quan mặt hỏi một gọi cái gì tên tới. Đây là làm một Trịnh Minh Sách, làm một Quang Vinh Dương Trịnh gia, là một cái vô danh tiểu bối ý sao? Lý Bá An, ngươi tiểu tử có gan. Trịnh Minh Sách thở phì phì địa, cắn chặt răng, trên răng dưới dính xương. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới, nơi đây chính là Hoàng Cung Thái Cực Điện. Hơn nữa giờ phút này, đầy triều văn võ bách quan đều đang nhìn xem. Trịnh Minh Sách chỉ được cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nhường bản thân chấn định xuống đến, phất tay áo khoát tay. Trịnh Minh Sách đem hai tay lưng kéo ở sau lưng, mà đằng sau sắc đạm nhiên địa nói ra: bản quan Trịnh Minh Sách, nếu là bàn về bối phận đến ngươi. Nhưng mà còn chưa chờ Trịnh Minh Sách tiếp lấy nói hết lời, Lý Dật liền đột nhiên lên tiếng cắt ngang, lắc lắc đầu nói ra: một không hỏi ngươi, ngươi nhiều cái gì miệng, một đang hỏi hắn. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật giơ tay phải lên, ngón tay duỗi ra, liền thình lình địa chỉ Trịnh Minh Sách bên người cách đó không xa Vương Nham mà đi. Ngoặc kép, Trịnh Minh Sách mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng im lặng, tức giận đến lưng kéo hai tay nháy mắt siết chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hai con ngươi càng là giống như một đầu sắp bão nổi như dã thú, giận không thể tha thứ địa chừng lớn lấy Lý Dật. Lúc này chính đang bên cạnh ngồi Vương Nham cũng là một mặt mộng bức, không nghĩ đến họa trời giáng, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục